Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 1376, Khúc Đàn Nhi quyết sách 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm sau, Khúc Đàn Nhi tỉnh lại sau giấc ngủ. Thần thanh khí sảng, Tiểu Lân là sớm canh giữ ở ngoài phòng sân nhỏ. Một bên ngồi xuống, một bên chờ lấy nàng đi ra vấn an. Thấy biết điều như vậy hài tử, Khúc Đàn Nhi là từ đáy lòng ưa thích. Dùng qua bữa sáng không? Chờ ngài một khối, đen nhánh thanh tịnh mắt to đang theo dõi Khúc Đàn Nhi lấp lánh tỏa sáng. Trong đó sùng bái sắc thái là không che giấu chút nào. Khúc Đàn Nhi để cái này tiểu gia hỏa nhìn đều không có ý tứ. Có thể điểm này thỏa mãn cảm giác vẫn là thật thoải mái. Nắm Tiểu Lân đi trong sảnh dùng cơm. Hai người là một mình ăn, cũng không có cùng triển ra một khối. Tiểu Lân hỏi, ngài một hồi còn đi nhìn Liệt Thúc Thúc sao? Người muốn cùng đi? Vâng, cái kia tốt, một khối, hai cái dùng qua bữa ăn. Liền cùng đi xem Triển Bắc Liệt. Đi thời điểm, Triển Bắc Liệt cũng đã tỉnh. Nha hoàn cũng hầu hạ hắn dùng qua bữa ăn. So sánh với hôm qua, tinh thần hắn tốt hơn rất nhiều. Thương thế đại phu cũng tới nhìn qua. Nói khôi phục được rất nhanh. Nhanh hơn dự đoán nhiều lắm. Cái này một cái, vẫn phải quy công cho nào đó nữ trên người đan dược. Cái kia một kiện đều là có giá trị không nhỏ. Khúc Đàn Nhi tùy ý ngồi tại trước giường một trương trên ghế mây. Lại uể oải duỗi duỗi chân. Cái này một cái tư thái, căn bản không có điểm hình tượng thục nữ. Có thể người quen biết nhìn xem lại không cảm thấy cử chỉ thô lỗ. Tương phản nhiều mấy phần tiêu sái. Hết lần này tới lần khác dung mạo của nàng lừa gạt tính yếu đuối. Lại phối hợp một cái nhìn rất mạnh mẽ yêu thú. Mỹ nhân, cùng yêu thú, thị giác bên trên cho người ta trùng kích. Vẫn là rất lớn, Triển Bắc Liệt nhìn thấy. Đều rất im lặng, Tiểu Lân tiến lên, hướng Triển Bắc Liệt thỉnh an. Nói vài lời liền nhu thuận lui sang một bên. Chọc cái ghế dựa ngồi xuống. Khúc Đàn Nhi gặp Tiểu Lân nhàn rỗi vô sự, đi bên ngoài dạo chơi, nhìn xem có hay không chính mình có thể giúp một tay. Muốn làm theo khả năng. Không hiểu, Tiểu Lân nghe, khuôn mặt nhỏ vui vẻ, lập tức mừng rỡ gật đầu đi ra. Triển Bắc Liệt quét nơi xa Tiểu Lân liếc mắt. Người đến, làm sao mang lên Tiểu Lân? Để hắn sớm một chút đi ra được thêm kiến thức, có ích vô hại. Triển Bắc Liệt suy nghĩ một chút, cũng cảm thấy rất phù hợp xác thực. Phòng trong, yên tĩnh nửa ngày, trông coi hai cái nha hoàn. Triển Bắc Liệt cũng để cho các nàng lui đi xuống. Khúc Đàn Nhi mặt mày mỉm cười nhìn qua Triển Bắc Liệt. Xem ra một đêm liền để hắn nghĩ thông suốt. Nói đi, có chuyện gì? Ngươi là muốn mang ta đi Mộc Đan Thành gặp chủ tử sao? Là. Khúc Đàn Nhi cảm thấy sớm ngày trở về, nói không chừng còn có thể sớm ngày chữa cho tốt Triển Bắc Liệt. Ta biết rõ ngươi là muốn cho chủ tử cho ta nhìn xem. Triển Bắc Liệt bình tĩnh nói. Ngươi không cần lo lắng ta. Ta đã muốn rõ ràng. Chỉ là ngăn trở, còn làm không đổ ta Triển Bắc Liệt. Tốt. Đây mới là nam tử hán đại trượng phu. Ha ha, Khúc Đàn Nhi sang sảng cười mắng. Đáy lòng lại là cuối cùng tùng một ngụm chỗ khí. Hắn có thể nhìn thoáng được liền tốt. Triển Bắc Liệt ngừng lại. Lại nói, nghe tằng tổ nói, ngươi muốn triển ra con cháu đều rút về Mộc Đan Thành. Vâng, chẳng lẽ Hải Lan Thương Hội đóng lại sao? Không liên quan. Tạm thời không tiếp tục kinh doanh. Ta không đồng ý, dạng này đối với sinh ý sẽ có rất lớn đả kích. Sẽ xói mòn rất nhiều cố định khách hàng. Triển Bắc Liệt nghiêm túc nói ra. Hải Lan Thương Hội rất lớn. Không phải nói quan liền quan. Dựa vào Hải Lan Thương Hội kiếm ăn người. Cũng số lượng cũng không ít. Nếu như quan, bọn hắn muốn làm sao? Ta không sao. Chỉ là phế võ công, không phải mất mạng, chờ tổn thương dưỡng tốt, ta sẽ tiếp tục đem Hải Lan Thương hội quản lý tốt. Trước kia còn nhìn lấy tu luyện, không có toàn tâm phóng tới trên phương diện làm ăn. Hiện tại tốt, về sau sẽ toàn tâm kinh doanh Hải Lan Thương hội. Tất nhiên sẽ trong vòng 5 năm, đưa nó khuếch trương gấp đôi. Tin tưởng ta, cầu bình chọn CONVETIA xuất sắc tháng 7. Thành Phong, đã hạ xuống 10 ngày là bình chọn được rồi. Vote giúp mình các bạn ơi, cách chương.